bởi vì bây giờ đã là 7500 sau niên đại của các cậu rồi. Trọng Thiên chỉ trầm mặc trong vài giây ngắn ngủi, ồ, không có suy nghĩ gì. Bạch Thời nhớ lại bộ dạng của nhị hóa nhà mình, gì mà đây là kỳ tích đó nha, phải đi rút thưởng các kiểu, lập tức câm nín, mẹ nó chớ, cùng là cơ giáp, sao lại chênh lệch lớn như vậy? Hai người đi tới nơi để xe cơ khí, chạy băng băng về phía phi thuyền, lần lượt đi vào, ngay sau đó lập tức rời khỏi sao số 8. Bạch Thời vào đi tắm một cái, ngã vào trên giường lớn mềm mại, trong đầu nhớ lại toàn bộ quá trình vừa rồi, không thể nào xua tan được nghi vấn cốt truyện đã sụp đổ rồi. Trên thực tế cơ giáp thể năng lượng quá đặc biệt, thật sự có tới mấy cái sao, nhưng Trọng Thiên quả thật đã nhận đại ca làm chủ rồi. Cậu giãy giụa một hồi, cuối cùng gửi cho Phi Minh một tin nhắn, anh tra một người giúp em, hắn tên là Tống Minh Uyên, anh điều tra xem bây giờ hắn đang ở đâu, nhớ kỹ phải giữ bí mật chuyện này. Phi Minh trả lời rất nhanh, được. Bạch Thời chậm rãi thở dài một tiếng, yên lặng chui vào trong chăn, hai mắt nhắm nghiền. Lúc Tống Minh Uyên ra khỏi phòng tắm, Bạch Thời đã ngủ rồi, anh nằm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng kéo người này vào vòng tay mình. Bạch Thời mơ mơ màng màng cảm giác được nhiệt độ cơ thể quen thuộc, liền chui vào trong ngực anh, tìm tư thế thoải mái, duỗi móng vuốt ôm ai kia tiếp tục ngủ. Tống Minh Uyên sững sờ một chút, ánh mắt dần bình tĩnh lại, vuốt vuốt tóc Bạch Thời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, nghi ngờ gần đây đồng hồ sinh học của Bạch Thời hơi loạn, đợi đến lúc tỉnh lại, trên phi thuyền vẫn đang ở hình thức ban đêm, cậu mắt nhắm mắt mở đứng dậy, im lặng một lúc mới nhớ tới chuyện lúc trước, lại gửi một tin nhắn cho Phi Minh, nói đại khái về bối cảnh của Tống Minh Uyên, cũng tiện cho y tìm người, sau đó liền ra khỏi phòng, đèn trong phòng khách vẫn sáng, Tống Minh Uyên đang tựa vào sofa xem tin tức, lúc này phát hiện ra tiếng động, quay đầu nhìn thoáng qua, vẫy vẫy tay với cậu. Bạch Thời im lặng nửa giây, chậm rãi lết qua. Màn hình lớn đang chiếu tình hình hiện tại ở sao số 8. Giờ phút này cảnh tượng tại đó đã thay đổi đến chóng mặt. Thị dân, chuyên gia, truyền thông tập trung rất đông. Trong tầm mắt toàn người là người. Bạch Thời giật mình, anh báo. Không phải, nhưng do anh sắp đặt. Bạch Thời cũng hiểu đại ca không đời nào chủ động lộ mặt, thấy tin tức đã lan truyền quá rộng, không khỏi nhấn nút tua lại, tử tế nghe phóng viên tường thuật, thế mới biết một phi thuyền chở du khách đã xảy ra va chạm với một phi thuyền tư nhân, cả hai đành phải hạ cánh xuống sao số 8, mà vị trí chính là gần cái hố sâu kia. Cảnh sát vũ trụ gần đó tới xử lý vụ việc lập tức phát hiện ra vấn đề, xuống dưới tìm kiếm mới biết hóa ra là di tích. Đồng loạt khiếp sợ, tin tức lan truyền rất nhanh. Bây giờ, hiện trường đã bị phong tỏa, người của các ban ngành liên quan đang xử lý, tốc độ của chiến hạm vận tải chậm hơn phi thuyền loại nhỏ, bởi vậy cũng phải mấy giờ nữa xe khai thác mới đến, đợi khi chúng tới nơi, khu kiến trúc chìm trong lòng đất hơn 700 năm có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời thêm một lần nữa rồi, có lẽ mấy ngày gần đây, toàn bộ đế quốc sẽ chú ý tới chuyện này. Cậu nhìn chằm chằm vào đường niêm phong, đám người kia đâu? Hẳn là rút lui từ sớm. Bạch Thời lên tiếng, anh nói phương pháp xử lý là cái này. Ừ, Tống Minh Uyên nhìn màn hình, sắc mặt bình tĩnh. Trọng Thiên chính là một quang não siêu cấp. So với nó thì những vật còn lại không quá quan trọng nữa rồi. Có điều bất kể sau này tổ chức kia là địch hay đồng minh, anh cũng không muốn để đối phương đạt được lợi ích quá lớn. Cộng với việc không thể khiến Tống gia thu hút quá nhiều sự chú ý, liền quyết định dứt khoát tung tin ra cho mọi người cùng biết. Bạch Thời nhìn đại ca, thăm dò, anh có ý kiến gì với tổ chức này không? Thần bí, thực lực không yếu, phải để tâm tới chúng. Tống Minh Uyên biết rõ người này cũng rất để tâm tới tổ chức kia. Nói tiếp, anh sẽ bảo thuộc hạ tiếp tục chú ý tới chúng, cố gắng tra được lai lịch của đám này càng sớm càng tốt. Bạch Thời gật đầu. Lại nhìn đại ca một chút, chìm vào yên lặng. Từ sau khi gặp gỡ Lang An, cậu vẫn luôn suy nghĩ liệu mình có đi nhầm cốt truyện rồi không? Bởi vì cậu cảm thấy trong đội phải có một em gái mới đúng, nhưng lại nghĩ, ngay cả trong chuyện trùng mã thì ngẫu nhiên cũng xuất hiện kiểu em gái ban đầu ghét nam chính về sau bị thu phục. Nếu Lăng An dùng phương thức như vậy để xuất hiện thì cũng hợp lý lắm. Hơn nữa cậu thấy gặp được đại ca rất đáng, cho nên từ trước tới nay chưa bao giờ để tâm, mãi tới khi chuyện lần này xảy ra. Nếu là cơ giáp bình thường, có lẽ cậu sẽ không sinh nghi, nhưng kết quả lại là cơ giáp thể năng lượng giống hệt nam chính. Điều này làm cho người ta quá bất an. Thực ra nếu nhìn từ hướng khách quan, phó bản di tích lần này cũng không sai lệch, nội dung cốt truyện lắm, đại ca có thể tìm được cơ giáp mạnh mẽ. Cậu rất vui mừng, nhưng vẫn không nén nổi cảm xúc bồn chồn trong lòng, bởi vì dựa theo đường lối của truyện chủng mã, những thứ nghịch thiên thế này cực kỳ hiếm hoi, cơ bản chỉ có nhân vật chính và nhân vật phản diện mới có quyền sở hữu. Vậy mà Trọng Thiên lại nhận đại ca làm chủ, thế cho nên bây giờ cậu không thể không suy nghĩ tới một mệnh đề, luận khả năng đại ca là nhân vật phản diện. Bây giờ nghĩ lại, nếu lúc trước người cậu gặp là Lăng An, cậu và Lam sẽ tuyển cô nàng vào đội, tự mình lập ra một câu lạc bộ, chuyên tâm thi đấu, căn bản không hề đặt chân tới sao số 8. Còn trong quá trình này, có khi đại ca sẽ kết bạn với tổ chức, phá giải hệ thống trung tâm của tòa nhà rồi tìm được mật thất, cuối cùng vẫn tìm được cơ giáp. Dù gặp phải một chút phiền toái ở giai đoạn khởi động, nhưng sau này sẽ được giải quyết thôi. Hơn nữa thiên phú của đại ca rất cao, mạnh mẽ đến vô lý, làm cậu hầu như không phải gánh chịu chút áp lực nào. Chính vì vậy hào quang của nam chính đều bị lu mờ hết. Ngay từ đầu việc này đã bất hợp lý, nhưng nếu là nhân vật phản diện thì mọi chuyện đều có lời giải rồi. Lại còn việc đại ca nói muốn làm chuyện nguy hiểm, riêng với thân phận là nhân vật phản diện này ấy mà, việc xưng bá vũ trụ sao có thể không nguy hiểm. Còn cậu muốn đối phó với người có địa vị cao ư? Bà nội nó, chắc chắn vị trí đế vương rất cao rồi. Lật bàn, còn mấy động tác mập mờ gần đây, chẳng lẽ là ưng ý tôi hay là thích tôi rồi? Bạch Thời càng nghĩ càng thấy rất đáng tin, toàn thân không thể khỏe nổi. Tống Minh Uyên phát hiện tầm mắt của Bạch Thời, vẫn xoa xoa đầu cậu như bình thường, lại thấy bạn nhỏ này vô thức rụt về phía sau. Bàn tay cứng lại, nắm cằm cậu nâng lên, làm sao thế? Anh có thể nói cho tôi biết tên của anh không? Bạch Thời đối mắt với đại ca, chậm rãi nuốt nghi vấn vào bụng. Thật sự là đại ca quá thông minh, cậu chỉ sợ nếu mình nghe được ba chữ Tống Minh Uyên, ánh mắt sẽ vạch trần suy nghĩ trong đầu. Đến lúc ấy đại ca hỏi gì cậu cũng không biết phải trả lời ra sao nữa. Trên thực tế ở đây chỉ có hai người họ, nhỡ cậu vô tình chọc vào dây thần kinh của đại ca, rồi người này thật sự đè cậu lên giường làm như vậy thì sao đây? Dù sao Phi Minh cũng đang điều tra, chẳng mấy chốc nữa sẽ có kết quả. Nếu như giờ khắc này Tống Minh Uyên đang ở đế đô, chứng tỏ bây giờ có tận mấy cơ giáp nghịch thiên lận. Còn nếu không ở, thế thì đại ca mang hiểm nghi rất lớn, mà cậu muốn làm thịt nhân vật phản diện để qua cửa về nhà. Bạch Thời yên lặng nhìn đại ca, suy nghĩ trong đầu vô cùng phức tạp, cực kỳ xoắn xuýt. Từ đó tới giờ cậu luôn tín nhiệm và ỷ lại vào anh, thiệt tình không mong tình cảm anh em sẽ vỡ tan như vậy. Tống Minh Uyên thấy Bạch Thời không đáp, nghiêng người lại gần, tiếp tục hỏi, làm sao thế? Bạch Thời đẩy tay anh ra, mặt vô cảm, không có gì, a Bạch. Bạch Thời nghe được xưng hô quen thuộc, cảm thấy đau lòng quá đi mất, thật sự không có gì. Tống Minh Uyên rũ mắt dò xét cậu một lát, lại xoa xoa đầu cậu, thấy lần này Bạch Thời không trốn, trong lòng bắt đầu không đoán được đến cùng thì người này làm sao. Dứt khoát thay đổi chủ đề, hỏi, vì sao khi ấy em bảo anh nhỏ máu? Bởi vì em là người trừng trải. Bạch Thời đang nghi ngờ anh, đương nhiên không chịu nói thật, đoán, chẳng phải trong phim cũng thường diễn ra như vậy sao? Tống Minh Uyên bình tĩnh ừ một tiếng, vậy em thu thập tinh hạch để làm gì? Có cần phải nhạy cảm đến thế không? Trái tim nhỏ của Bạch Thời run rẩy, cố gắng trấn tĩnh trả lời, vì thích. Tống Minh Uyên nhìn cậu thật lâu, thấy đã đạt được mục đích rồi, đưa tay xoa xoa đầu Bạch Thời, cuối cùng không nói gì nữa, đứng dậy đi về phía buồng lái. Bạch Thời đưa mắt nhìn anh rời đi, len lén thở phào, may mà sao số 8 không xa lắm, nếu cứ để cậu ngủ cùng giường với đại ca trong trạng thái này, thật sự không thể nào bình tĩnh. Không đúng, mía, trên đường quay về câu lạc bộ cậu còn phải ngủ cùng đại ca mấy ngày. Đã vậy, gian phòng của họ còn thông nhau đó. Lúc trước cậu đã ký hợp đồng rồi. Bạch Thời mặt liệt rúc vào trong góc sofa, cảm thấy thật sự không thể sống được mà. Bến cảng tấp nập người đến người đi, cho đến rạng sáng nhưng vẫn náo nhiệt như vậy. Bạch Thời đi theo đại ca thông qua kiểm tra, thấy nghiệm chứng thân phận của anh biểu hiện hợp lệ, thầm nghĩ có bối cảnh thật sướng, làm giả giấy chứng nhận, quả là phát rồ. Cậu phẫn nhận liếc nhìn, trầm mặc thu ánh mắt. Hộ vệ đã đứng ở đại sảnh chờ sẵn, vừa nhìn thấy họ là lên chào hỏi, cùng họ đi ra xe, tiện thể nhắc nhở Bạch Thời hôm nay là thời gian rút thưởng. Bạch Thời giật mình, vội vàng lên mạng tra kết quả, đối chiếu với vé số của mình, trước mắt lia lịa, cảm thấy thật là kỳ diệu. Tống Minh Uyên ngồi bên cạnh cậu, nghe vậy nghiêng đầu, ha. Bạch Thời cảm giác quá khó tin, tạm thời quên sạch nghi ngờ trong lòng, yên lặng nhìn anh, đại ca, em trúng rồi. Ồ, giải mấy? Giải nhất. Tống Minh Uyên, chỉ số may mắn thế này. Khóe miệng Tống Minh Uyên cong cong, nói tiếng chúc mừng. Tâm trạng Bạch Thời chuyển biến tốt hơn hẳn, quyết định không thèm nghĩ tới mấy chuyện không có đầu mối nữa. Quay về phòng nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau đã dậy sớm đi lĩnh thưởng, lại mua thêm vài tờ xổ số khác. Tống Minh Uyên không ngăn cản, chỉ nói giao cho hộ vệ, giờ họ phải về câu lạc bộ rồi. Lúc ấy anh chỉ lên kế hoạch liếc mắt xem tổ chức làm gì rồi rời đi ngay, ai ngờ lại chậm trễ mất mấy ngày trên sao số 8. Bây giờ trận đấu tiếp theo sắp diễn ra, chắc chắn bọn họ không thể về kịp, nhưng bởi vì mới phát hiện di tích, sắp tới nơi này sẽ rất đông đúc, anh không muốn ở lại, quyết định quay lại câu lạc bộ ngay, dặn dò thuộc hạ nạp đầy năng lượng. Bạch Thời ngơ ngác một lúc, bây giờ, đi thôi. Cậu biết có dãy rủa cũng vô cùng, vì vậy cam chịu đi theo anh tới bến cảng, leo lên phi thuyền xuất phát. Phòng ngủ dần dần chuyển vào hình thức ban đêm, Bạch Thời cũng rúc vào chăn ngủ thật sớm như lần trước, nhưng hôm qua nghỉ ngơi quá đủ, cộng với việc cậu thấy hơi căng thẳng, vậy là nằm mãi không thể ngủ nổi, đành trơ mắt nhìn đại ca nằm xuống bên cạnh. Bạch Thời xoắn suýt quá chừng, yên lặng co vào một góc, cố gắng gạt bỏ hết suy nghĩ đại ca là nhân vật phản diện. Nhưng lăn qua lộn lại cả buổi vẫn không thấy buồn ngủ, việc này làm cậu phiền muộn quá nhiều. Tống Minh Uyên đã phát hiện ra tình trạng của Bạch Thời không ổn từ trước, anh biết có hỏi cũng không nhận được câu trả lời, quay sang nhìn chằm chằm vào cậu, "A Bạch." Bạch Thời càng hoảng sợ, "A, không ngủ được." Bạch Thời cố gắng bình tĩnh, "Chắc do ban ngày ngủ nhiều." "Ban ngày em đâu có ngủ." "Bạch Thời, có tâm sự?" "Không có." Tống Minh Uyên nhích tới kéo cậu vào trong lòng, xoa xoa đầu bạn nhỏ nào đó, ngủ đi. Bạch Thời, mẹ nó chớ, nam nam thủ thủ bất thân nha, anh mau buông tôi ra. Bạch Thời gào thét trong lòng nhưng không đẩy anh ra, nhắm mắt yên lặng nằm trong vòng tay đại ca, chỉ thấy cảm giác mà đại ca mang đến cho cậu hoàn toàn không thay đổi chút nào, cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ mất, còn ngủ rất ngon. Mấy ngày tiếp theo cậu đều tỉnh lại trong trạng thái bị đại ca ôm chặt, mà mỗi giấc đều ngủ tới hừng sáng mới tỉnh. Bạch Thời thật sự tuyệt vọng với thế giới đau chứng này rồi, sâu sắc cảm thấy nếu đại ca thật sự là nhân vật phản diện, vậy thì cậu khỏi cần đánh luôn, cứ đi tự tử cho xong chuyện. Mấy ngày trôi qua như vậy, cuối cùng họ cũng quay lại câu lạc bộ. Hộ vệ từng điện thoại thông báo rằng lần này chỉ trúng giải khuyến khích, được mấy đồng tiền thôi, hỏi Bạch Thời còn mua nữa không. Bạch Thời đoán vận khí chỉ dùng được một lần, nói câu được rồi. Trận đấu đã xong từ hôm trước, Lam đang dẫn đồng đội đi huấn luyện như thường lệ. Bạch Thời hàn huyên với họ một lát, tranh thủ thời gian nghỉ trưa tới gõ cửa phòng Phi Minh, nghe y nói còn đang tra nhưng đã có đầu mối, liền gật gật đầu quay người rời đi. Sau đó bắt xe đi tới trung tâm phục vụ cơ giáp, thuê một căn phòng riêng, phóng Lục Việt ra. Lục Việt vui hết biết, Io đã lâu không gặp. Bạch Thời hỏi, ta hỏi, ngoài mi ra còn có mấy cơ giáp thể năng lượng nữa. Sự tồn tại mạnh mẽ như vậy đương nhiên chỉ có mình tôi rồi. Mẹ nó, quả nhiên là không có nhiều như vậy mà. Bạch Thời xoắn suýt, gần đây ta lại gặp một máy nữa. Không thể nào. Lục Việt nói, kỹ thuật này chỉ có người chế tạo ra tôi mới biết, những người khác hoàn toàn không nắm giữ được. Bạch Thời nhắc nhở, ta thấy tận mắt. Lục Việt trầm mặc một lát, nổi giận, chẳng lẽ là người khác trộm mất kỹ thuật hà? Thật là quá đáng mà. Bạch Thời, nhưng cũng không phải không có khả năng. Lục Việt nhớ lại, ngoại trừ Việt gia, các gia tộc khác cũng lợi hại lắm. Bạch Thời thấy được hy vọng, vậy liệu có còn cơ giáp khác hay không? Không biết, tôi cũng không nói chính xác được. Bạch Thời thầm nghĩ, nhị hóa này còn chẳng biết sự tồn tại của Trọng Thiên, khỏi cần nói tới cái khác đi, liền đáp lại một tiếng, lấy ra hai viên tinh hạch đặt vào lỗ khảm. Lục Việt nhìn rõ lắm, kích động cực kỳ luôn, vừa hấp thu năng lượng, vừa nói chủ nhân tốt quá đi mất, có cần tôi nhảy một bản cho cậu xem không, hay hát một bài cũng được. Bạch Thời mặt liệt, im lặng dùm, cảm ơn. Lục Việt ngoan ngoãn nghe lời, hấp thu rất nhanh. Sảng khoái nói, cưng à, cậu tìm tinh hạch không tệ, còn nữa không? Bạch Thời trầm mặc cả buổi, nhịn một chút, cuối cùng không nhịn được, vì sao mi vẫn chưa khởi động trung cấp? Tôi vẫn còn thiếu một phần năng lượng nữa, vì sao người ta rơi xong hai viên đã khởi động được? Ta cảm giác mấy thứ tinh hạch này chẳng khác nhau là bao. Ha, máy khác hả? Lục Việt suy nghĩ, phân tích. Có phải lúc khởi động sơ cấp nó đã hấp thu tinh hạch cùng loại không? Nếu phải, nó sẽ tích lũy được một phần năng lượng, mà lúc tôi khởi động sơ cấp hấp thu loại khác, tích lũy ít hơn. Bạch Thời hiểu rồi, thôi thì sau này nói tiếp vậy, liền rời khỏi nơi này, quay về câu lạc bộ nghỉ ngơi, sau đó ngoan ngoãn đi huấn luyện với Lam, một lần huấn luyện tới tận đêm khuya cũng không chịu về phòng. Lam cười nhớn mày, sao thế này? Giận dỗi với đại ca rồi hả? Giận dỗi cái con khỉ, đây là việc liên quan tới tính mạng và Hoa Cúc có biết không? Bạch Thời mặt liệt, không có. Thật chứ? Sao anh lại thấy cậu không dính lấy đại ca như trước nữa thế nhỉ? Không có, đây chỉ là ảo giác của anh. Lam cười cười, không hỏi tiếp nữa. Bạch Thời ngồi ăn cơm với họ, tiếp tục vào phòng huấn luyện, chuẩn bị tới đêm khuya mới về phòng. Lúc này đã thấy Phi Minh xuất hiện, lập tức dừng lại, tra được chưa? Rồi, hắn không ở đế đô, mà đang ở trong một trại huấn luyện tại Chủ Tinh. Bạch Thời chấn động, thật chứ? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 722, phân tích Tống Minh Uyên đang ở một nơi nào đó trên Chủ Tinh. Rất nhiều người trong xã hội thượng lưu của đế quốc đều biết chuyện này. Nghe nói là đã chuẩn bị từ năm trước rồi, đầu năm nay bắt đầu xuất phát, dự định ở đó đặc huấn một năm, sang năm sẽ trở về báo danh vào Học viện Quân sự Hoàng gia. Phi Minh không tra được vị trí cụ thể, bởi vì Tống Minh Uyên đang huấn luyện ở trụ sở chuyên dụng nào đó của quân đội. Bạch Thời yên lặng nghe xong, lại tính toán lịch thi đấu liên minh, có lẽ khi ấy là vòng chung kết. Nếu họ đối chiến với người của Học viện Quân sự Hoàng gia, nhất định phải tới Chủ Tinh. Lúc ấy Tống Minh Uyên cũng vừa mới về, họ sẽ chạm mặt. Nhưng sau khi mùa giải liên minh cơ giáp kết thúc chính là nghỉ hè, rồi mới tới học kỳ mới. Giả như Tống Minh Uyên chờ đợi mùa giải chấm dứt mới quay về, vậy thì họ sẽ gặp nhau trong Học viện Quân sự Hoàng gia. Bởi vì theo như cậu biết, mấy tên khốn kia muốn sắp xếp cho nam chính trúng chuyển. Vì vậy cậu có thể tình cờ chạm mặt Tống Minh Uyên. Nghĩ tới đây, Bạch Thời không nhịn được mà oán thầm, mẹ nó chớ, vừa đánh xong chiến đội của Học viện Quân sự Hoàng gia, ngay sau đó đã phải đi học, chẳng biết lúc ấy sẽ có bao nhiêu pháo hôi chạy tới gây sự với cậu đây. Đừng bảo người đầu tiên đứng ra xử lý cậu chính là Tống Minh Uyên nha. Nhưng bất kể là tình huống nào, tương lai cậu và Tống Minh Uyên đều có cơ hội gặp nhau trên Chủ Tinh. Chứng tỏ cốt truyện vẫn chưa sụp đổ, xem ra cơ giáp thể năng lượng phải có mấy cái lận rồi. Có lẽ cũng như Lục Việt nói, do mấy gia tộc lớn để lại, vậy thì cậu, đại ca và nhân vật phản diện, vân vân, đều là hậu duệ của những gia tộc này, mà mấy hôm trước đại ca đã thành công nhận được cơ giáp dành riêng cho mình. Bạch Thời yên lặng suy nghĩ xong hết thảy, nói tiếng cảm ơn Phi Minh, cũng dặn không cần điều tra nữa rồi đóng máy tính lại. Đi cùng y xuống tầng dưới, chậm rãi bước vào phòng. Tống Minh Uyên đang ngồi trong phòng khách xem tài liệu, thấy Bạch Thời tới liền đóng màn hình, vẫy vẫy tay với cậu, đến đây. Bạch Thời bước nhanh hơn, tẻ ngắt nhìn người trước mặt. Trái tim cậu treo lơ lửng vài ngày, cứ luôn có cảm giác mình sẽ mất đại ca. Bây giờ chân tướng đã rõ, cuối cùng cậu cũng có thể an tâm rồi. Thái độ của Bạch Thời thay đổi rất nhanh, mà tình cảm đè nén mấy hôm nay cùng với cảm xúc mất mà được lại đều tuôn ra ngoài, làm cho bản thân cậu cũng khó mà khống chế được. Tống Minh Uyên có thể cảm giác Bạch Thời đang trốn tránh mình, nhưng những lần ngủ chung lúc trước anh chưa hề làm chuyện gì quá phận với người này, không thể nào bị phát hiện được. Cho nên mấy ngày nay anh nghĩ mãi mà vẫn không đoán được nguyên nhân, đang dự định từ từ thăm dò. Nhưng giờ phút này nhìn vào đôi mắt nhỏ của người trước mặt, trái tim anh không kiềm chế nổi mà rung động, đưa tay kéo cậu tới bên cạnh xoa xoa đầu. Sau đó lại thấy bạn nhỏ này không trốn và cũng không cứng đờ, tự hỏi, chẳng lẽ đã khôi phục rồi? Bạch Thời nhìn anh, càng nhìn càng thấy an tâm, có một người như vậy kề vai sát cánh giúp đánh BOSS thật tốt quá. Tống Minh Uyên nắm chặt cằm cậu, dò xét một lát, đến cùng thì gần đây em làm sao vậy? Bạch Thời yên lặng lắc đầu, đại ca, em có lỗi với anh, sau này anh chính là anh ruột của em sẽ không bao giờ nghi ngờ anh nữa đâu. Tống Minh Uyên lại nhìn cậu một lát, không hỏi thêm, đưa cho Bạch Thời 2 viên tinh hạch, anh bảo người ta tìm, vừa được đưa tới. Bạch Thời nhận lấy mấy viên tinh hạch cao cấp này, khẽ giật mình, anh thì sao? Anh vẫn còn. Bạch Thời nhìn tinh hạch, lại nhìn đại ca, cảm thấy mình quá tồi. Đại ca đối xử với cậu tốt như thế, vậy mà cậu lại nghi ngờ anh. Hơn nữa đại ca thông minh lắm, nhất định đã phát hiện thái độ bất hòa của cậu. Thế mà anh vẫn đối xử với cậu tốt như vậy. Bạch Thời chỉ cảm thấy cảm xúc trong lòng dâng lên, không thể kiềm chế nổi, thốt lên. Bạch Thời cảm giác tình cảm này không thể đè nén nữa. Người trước mắt mạnh mẽ chín chắn đến mức hoàn toàn không giống một thiếu niên, làm cho cậu có cảm giác ỷ lại giống như đã từng đối với ông anh Phúc Hắc nhà mình, đại não cũng nóng lên, nhào thẳng vào lòng anh. Tống Minh Uyên nhìn chằm chằm vào bạn nhỏ ngốc manh nào đó trong lòng, vẫn không hiểu đến cùng thì oắt con này bị gì, vỗ vỗ lưng cậu. Bạch Thời vừa nhào tới đã tỉnh táo lại, nhưng không thể buông ra ngay lập tức, mà lúc này cậu cũng cần một nơi để trút ra, liền yên lặng ôm anh một lát mới ngồi thẳng dậy, ngửa đầu nhìn đại ca. Tống Minh Uyên rũ mắt đối mặt với cậu, có gì muốn nói không? Bạch Thời biết mình phải cho anh một lý do, chứ không cứ động kinh như vậy, đại ca còn tưởng cậu chưa uống thuốc. Bạch Thời ngẫm nghĩ, thấy đại ca cũng là người một nhà, trên thực tế tình huống cũng giống cậu lắm, cảm thấy không còn gì đáng lo ngại nữa, nghiêm túc nói, gần đây em vẫn luôn vướng mắc về một sự kiện. Tống Minh Uyên gật gật đầu, ý bảo cậu nói tiếp. Bạch Thời lôi không gian cầm tay ra, đây là cơ giáp của em. Tống Minh Uyên liếc nhìn một lượt, hỏi, cũng là thể năng lượng à? Bạch Thời sững sờ mất vài giây, anh đoán được. Phải, cho nên vướng mắc của em là việc có nên nói cho anh biết hay không? Bạch Thời ngoan ngoãn dạ một tiếng, đại ca quả là thông minh, cũng may đại ca không phải là nhân vật phản diện, nếu không thì khó đối phó quá luôn ấy. Cơ mà cho dù nhân vật phản diện Tống Minh Uyên có khó xử lý thế nào thì cậu cũng không cần sợ nữa rồi, bởi vì có huynh đệ bên cạnh, cậu cảm thấy rất an tâm. Tống Minh Uyên không biết người này nói thật hay là dùng chuyện này để che lấp, nhưng anh vẫn có thể nhận ra Bạch Thời ít nhiều cũng có ít áy náy với mình, bèn lợi dụng điểm này, tâm sự tử tế với cậu. Gần đây Bạch Thời luôn trốn tránh anh, đương nhiên giờ phút này sẽ tình nguyện thân cận, kết quả mơ mơ màng màng thế nào đã bị lôi lên giường, cơn buồn ngủ dâng cao, chậm rãi chìm vào giấc mộng. Tống Minh Uyên dò xét gương mặt cậu, sau đó hôn lên đôi môi kia thật nhẹ, đứng dậy xuống giường, thì thào, Trọng Thiên. Sau khi Trọng Thiên khởi động trung cấp thì còn có 2 hình thái khác ngoài cơ giáp, một là quang não, 2 là chiếc nhẫn màu đen. Tất cả đều do năng lượng hóa thành, dù ai nhìn cũng không thể nhận ra đây là một cơ giáp. Nhưng nếu có người cầm dụng cụ kiểm tra tinh vi mà quét qua chỉ số năng lượng, đảm bảo sẽ giật mình tới nỗi thay đổi sắc mặt. Giờ phút này Trọng Thiên đang yên lặng nằm trên ngón tay của chủ nhân, nghe vậy đáp lời, vâng. Mặc dù trước kia Tống Minh Uyên đã nghi ngờ Bạch Thời sở hữu cơ giáp thể năng lượng, nhưng mãi vẫn không có gì chứng minh là đúng. Đêm nay nghe người này chính miệng thừa nhận, lại liên tưởng tới việc nhỏ máu và thu thập tinh hạch kia. Anh hiểu bộ cơ giáp nó cũng đã nhận chủ, nhưng kỳ quái là mấy hôm trước anh đã từng hỏi Trọng Thiên, biết được lúc ấy chỉ có mấy gia tộc lớn mới có năng lực chế tạo loại cơ giáp này, trong đó không bao gồm họ Bạch. Anh lại không thể lấy cơ giáp của Bạch Thời ra để hỏi, bởi vì từ xưa tới nay cơ giáp luôn trung thành với chủ nhân, nhất định phải báo cho Bạch Thời một tiếng. Khó khăn lắm oát con này mới khôi phục, anh không thể nào đẩy cậu ra xa, đành phải gọi cơ giáp của mình. Lúc trước cậu nói trong mấy gia tộc có họ Việt. Trọng Thiên trầm giọng đáp, lúc ấy, vì một nguyên nhân nào đó mà Đức Vua muốn từ nhiệm, cho nên có ý định giao quyền lực vào trong tay mấy gia tộc lớn. Căn cứ vào nguyên tắc cường giả là vua, ông ta đặt ra rất nhiều hạng mục kiểm tra, chiếm tỷ lệ lớn nhất phải kể tới thành tựu nghiên cứu cơ giáp đối chiến của gia tộc. Tống và Việt là hai gia tộc có thực lực nhất trong buổi phong vương ấy. Nguyên nhân gì? Trong kho tư liệu của tôi không có ghi chép cụ thể. Tống Minh Uyên không có hứng thú lắm với việc này. Bình tĩnh lấy ra một dụng cụ xinh xắn, để cho Trọng Thiên biến thành quang não và liên kết với dụng cụ, nói, điều tra về gen và tinh thần lực của cậu ấy. Trọng Thiên bay tới bên trên Bạch Thời, tiến hành quét hình rất nhanh, cho ra kết luận, gen cấp C, tinh thần lực cấp A đỉnh phong. Tống Minh Uyên trầm ngâm một hồi, không có điểm gì đặc biệt. Theo như trên số liệu thì không thể nhìn ra vấn đề, có thể thử phân tích máu. Tống Minh Uyên nhìn chằm chằm vào Bạch Thời đang ngủ say, ra ngoài nhờ quản lý tìm hộ một bình thuốc mê giảng phun không làm hại tới cơ thể, chờ đợi, cầm vào phòng trong ánh mắt khiếp sợ của quản lý. Anh xịt hai lần về phía Bạch Thời, mãi tới khi người này chìm sâu vào giấc ngủ mới rút ra nửa ống máu, rồi dùng máy trị liệu sơ cứu đơn giản, miễn cho ngày mai máu sẽ ứ đọng trên cánh tay, sau đó đặt máu vào dụng cụ, để quang não phân tích. Trọng Thiên im lặng một hồi, gen của cậu ấy bị ức chế, cho nên, Trọng Thiên đáp, cậu ấy là người cấp song S. Tống Minh Uyên sững sờ, nhìn Bạch Thời, thu dọn tất cả dụng cụ. Bạch Thời cảm giác giấc ngủ đêm nay rất sâu, tới lúc mở mắt ra thì đã là 9 giờ ngày hôm sau rồi. Cậu nhìn đồng hồ, quả thực cảm thấy mình đang bị ảo giác, chẳng lẽ bởi vì mấy ngày nay căng thẳng quá, bây giờ được buông lỏng cho nên ngủ quên thời gian luôn. Tống Minh Uyên đang ngồi trong phòng, liếc nhìn cậu, tỉnh, tới ăn sáng đi. Bạch Thời đáp lại một lần nữa, ngoan ngoãn vào phòng tắm rửa mặt, đợi sau khi ra ngoài cũng là lúc quản lý bưng điểm tâm vào. Cậu nói tiếng cảm ơn, kéo ghế ra ngồi xuống. Mấy vị quản lý không hề dùng xe đẩy hay người máy mà là đích thân bưng tới, hoặc là thức ăn, hoặc là cháo, đồng loạt mang vào phòng ngủ. Giờ phút này họ đều nhìn Bạch Thời chằm chằm. Phát hiện hình như cậu không có việc gì, liền yên lặng rời khỏi, quay mặt nhìn nhau. Tôi đã nói rồi, sao thiếu gia có thể hung tàn như vậy được? Vậy thiếu gia lấy thuốc mê làm gì? Hơn nữa còn thông hai phòng với nhau, tôi thấy thiếu gia đối xử với Bạch thiếu không tầm thường. Đúng rồi, thiếu gia lấy thuốc mê làm gì? Mọi người im lặng một lát, hai giây sau có người hỏi, có phải sau đó thiếu gia dùng máy trị liệu không? Những người khác chấn động. Cảm thấy rất có khả năng, thiếu gia đúng là tìm đủ mọi cách, nhưng người ta mới 14 tuổi mà đã sơi gọn rồi. Thiếu gia à, có phải ngài mất trí rồi không? Bạch Thời hoàn toàn không biết suy nghĩ của họ, cậu ăn xong điểm tâm, nói tiếng chào hỏi với Lam rồi rời đi, tiếp tục tiến vào trung tâm phục vụ cơ giáp, đưa tinh hạch mới lấy được cho Lục Việt, cuối cùng thì nó cũng đã khởi động trung cấp. Cậu biết Lục Việt cũng có hai hình thái khác, chỉ là quang não quá rõ ràng, liền bảo nó đổi sang hình thái còn lại. Ai ngờ phát hiện trước mắt có một cái dây chuyền vàng thật lớn, cảm giác cực kỳ câm nín. Phản ứng đầu tiên là, mi chính là đồ lừa đảo. Lục Việt quấn quanh cổ cậu một vòng, vui mừng hỏi, tôi thích màu vàng, có thấy sáng choang không hả? Bạch Thời đáp lại, mặt rất chi là vô cảm. Sau đó ta sẽ đi xăm mình, cạo chọc đầu, rồi mang theo một thanh đao đi đánh nhau với một đám thanh niên, đùa bỡn nam sinh, tiện thể kiếm chút phí bảo hộ, đe dọa các bà cụ. Lục Việt, nói đi, rốt cuộc thì dây thần kinh nào của mi bị trục trặc mà chọn cái thứ này? Là hệ thống thiết lập mà.